Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3468, chương 3473, phá trận. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang vang vọng, ngay sau đó, cái này người đầu tiêu nghỉu xuống, khóe miệng ở giữa còn có cái này một chút vết máu chảy ra tới. Lưu Trường Long động tác khiến tại chỗ người đều là không gì sánh được hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, đúng là không một người dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều bị Lưu Trường Long cử động bị dọa cho phát sợ. Người này thực lực, có 7 kiếp cảnh đệ thất kiếp cảnh giới, kết quả bị Lưu Trường Long cho nên bóp chết, có thể thấy được Lưu Trường Long thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ còn có người phản đối sao? Lưu Trường Long lau một chút bàn tay của mình, sau đó nhấp nhô xem ở chàng người liếc một chút, trong mắt mang theo một chút lạnh lùng cùng sát ý. Tất cả mọi người là nhịn không được lui lại một bước. Bọn họ cũng đều biết, nhóm người mình muốn khoanh tay đứng nhìn, cái kia là không thể nào. Vốn là có ít người còn muốn kiếm tiện nghi, nhưng bây giờ kiếm tiện nghi xuống chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc. Rất tốt, đã không có người phản đối, như vậy mọi người thì đi ra lực. Lưu Trường Long nhìn thấy chấn nhiếp những thứ này người, cũng là âm thầm gật đầu. Hắn cũng không có khả năng đem nơi này tất cả mọi người cho xử lý, cho nên chỉ có thể giết gà dọa khỉ. May ra hiệu quả còn tính là không tệ. Lưu Trường Long từ tốn nói, ta chuyện xấu nói trước, nếu như các ngươi dám can đảm ở phá trận thời điểm làm sự tình, cái kia đừng trách chúng ta tứ đại phái không khách khí. Đến thời điểm ngươi chính là chúng ta tứ đại phái địch nhân. Lưu Trường Long lời nói khiến trong lòng mọi người run lên, trong lúc nhất thời những cái kia có tâm tư người cũng không dám có khác ý nghĩ. Siêu, ngay tại lúc này, đột nhiên, trên bầu trời có một vệt ánh sáng sáng xẹt qua hư không, bất chợt tới một màn, cũng là khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy đạo ánh sáng này trùm đột phá trận pháp, trong nháy mắt tiến vào cái này trong trận pháp. Chờ có người bước vào trận pháp về sau, mọi người toàn bộ đều là thấy rõ ràng cái này hai bóng người. Cái này hai bóng người rõ ràng là Hạ Minh cùng Chư Nhị. Hai người bước vào trong trận pháp, nhịn không được nhìn chung quanh một chút. Cái này khiến hai người cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lúc đó Hắc Đế trực tiếp đem bọn họ hai người đưa đi. Bọn họ hai người còn thật sợ Tối Đế đem hai người bọn họ đưa đến hắn rất là kỳ lạ địa phương. Nếu là như thế, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Bất quá, rất nhanh Hạ Minh hai người chính là nhìn đến màn sáng bên ngoài người. Những thứ này người, rõ ràng là tứ đại phái người. Các ngươi mau nhìn, có người xâm nhập trận pháp. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Bất chợt tới thanh âm cũng là đem tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều là tụ tập tới. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh chốc lát, cái này khiến tại chỗ người đều là bị kinh ngạc, thật đúng là có người đi vào, bọn họ là làm sao đi vào, cái này bên ngoài trận pháp, thế nhưng là một cái phòng ngự trận pháp, bọn họ vậy mà có thể bước vào trong trận pháp, hai người này nhất định có tiến vào trận sử theo pháp luật pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là có chút tao loạn, thì liền Lý Sơn Nước, Lưu Trường Long cùng Tôn Hạc Phong bọn người đều là sắc mặt ngưng tụ, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo chốc lát, cái này khiến tại chỗ người toàn bộ đều là biến sắc. Là tiểu tử kia, hắn vậy mà không chết. Lý Sơn Nước cũng là bị kinh ngạc, loại kia quái vật, đừng nói là Hạ Minh, cũng là hắn đều chưa hẳn có thể chém giết, làm không tốt liền hắn đều được bàn giao ở nơi đó. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà chạy ra đến, cái này sao có thể? Thật đúng là tiểu tử kia, tiểu tử kia vậy mà không chết. Tôn Hạc Phong cũng là có chút kinh ngạc mở miệng nói. Tiểu tử này đến cùng là làm sao đi vào? Lưu Trường Long trong mắt toát ra một chút sát ý. Đến mau chóng phá trận. Nếu không phải như vậy, Thái Âm Kính chỉ sợ cũng bị tiểu tử này cho lấy đi. Phá trận, Lý Sơn Nước cũng là quyết định. Thật nhanh, mà lúc này Lý Thái Thanh bọn người cũng đều là cau mày nhìn chằm chằm Hạ Minh. Chú ý không chung trong thần sắc mang theo một chút thần sắc mừng rỡ. Nói là Hạ Minh không chết, quá tốt, hắn không chết, Cổ Tiểu Nguyệt cũng là vô cùng cao hứng. Hạ Minh cứu qua hai người bọn họ tánh mạng, hai người bọn họ cũng tự nhiên không hy vọng Hạ Minh xảy ra chuyện. Mà Lý Thái Thanh lại là vẻ mặt nghiêm túc nói, hai người bọn họ tình huống có chút không tốt lắm. Sư phụ, là chuyện gì xảy ra? Chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt nghe xong, thần sắc giật mình, vội vàng hỏi, nếu là bọn họ hai người lấy được Thái Âm Kính, chỉ sợ tứ đại phái người sẽ không bỏ qua hắn. Lý Thái Thanh nói, cái gì? Chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng là để hai người bọn họ thần sắc không gì sánh được nặng nề. Nói, vậy nếu là không cầm Thái Âm Kính đâu? Thái Âm Kính là một loại viễn cổ bảo vật, đổi thành người nào không tâm động. Lý Thái Thanh khẽ thở dài một tiếng, liền tại bọn hắn đều nhìn chằm chằm Hạ Minh. Các có chút suy nghĩ thời điểm, Hạ Minh cùng Chư Nhị thần sắc đều là biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Lão đại chúng ta giải quyết như thế nào? Chư Nhị trầm giọng nói, tìm tới Thái Âm Kính. Hạ Minh ngưng tiếng nói, hiện tại chúng ta tại trận pháp bên trong, nơi này trận pháp không biết đối với ta tạo thành thương tổn. Tại bọn họ phá trận trước đó, tìm tới Thái Âm Kính, rời đi nơi này, cũng chỉ có như vậy. Hai người bọn họ đều biết, nếu là tìm tới Thái Âm Kính, hai người bọn họ tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Cái kia thời điểm hai người bọn họ thì phiền phức. Tại nơi này chính là có không ít động hư cảnh cao thủ nhìn chằm chằm. Đi, Hạ Minh cùng Chư Nhị thân hình nhất động, chính là hướng về nơi xa huyết sơn chạy như điên. Chờ Lý Sơn Nước bọn họ nhìn đến Hạ Minh bọn người rời đi nơi này. Cái này khiến Lý Sơn Nước mấy người cũng là giận tím mặt. Thật lớn mật, Lý Sơn Nước nhìn về phía Lưu Trường Long bọn người. Nói, chúng ta nhất định phải nhanh phá trận. Nếu không phải như vậy, cái kia trong trận pháp đồ vật liền bị tiểu bối này cướp đi. Phá trận, Lưu Trường Long hét lớn một tiếng. Nghe ta mệnh lệnh, cùng một chỗ hướng về một chỗ công kích. Nếu là có người nào dám can đảm quấy rối, giết không tha. Lưu Trường Long sát khí đằng đằng một câu, cũng là đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Ông, một cỗ đáng sợ khí tức xông thẳng tới chân trời. Loại kia đáng sợ khí tức khiến bên trong thiên địa người đều là cảm thấy có chút kinh hãi. Đây chính là động hư cảnh cao thủ thực lực. Giống Lý Sơn Nước mấy người cũng đều là ào ào xuất thủ. Lúc này thời điểm, bọn họ nhất định phải toàn lực xuất thủ. Nếu không phải như vậy, cái kia Thái Âm Kính bị Hạ Minh được đến, nhưng là phiền phức. Oanh, theo mọi người cuồng hống một tiếng, đáng sợ công kích ào ào là công hướng tòa trận pháp này bên trong. Cái kia ngũ quang thập sắc công kích, xem ra lộng lẫy không gì sánh được. Có chút xinh đẹp, nhưng loại lực lượng kia cũng vô cùng đáng sợ. Rầm rầm rầm, vô số đạo công kích rơi vào trận pháp phía trên. Loại kia trận pháp, cho nên ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không có nhộn nhạo. Chờ Lý Sơn Nước bọn người thấy cảnh này, cũng toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Làm sao có thể? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.